Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1113, chương 1111 tấn cấp. Hiển Thánh hậu kỳ. Lại là một đạo màu sắc sặc sỡ mũi tên bắn nhanh ra, mạnh mẽ xuyên vào trên bầu trời một con cự đại diều hâu hình dáng yêu tộc trong cơ thể, đem trực tiếp bắn giết. Cùng lúc đó, đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công đánh chết Liệp Ưng. Khen thưởng EXP 20.000 điểm. Khen thưởng hệ thống tích phân 5.000 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công tấn cấp, đẳng cấp thêm 1. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công tấn cấp Hiển Thánh hậu kỳ. Siêu cấp tu luyện hệ thống sắp hệ thống thăng cấp. Khai phóng ra càng tốt hơn nhiệm vụ hoán đổi vật phẩm, cùng với càng cao hơn trí năng quyền tự chủ hạn. Lần này đổi lấy, nhu cầu hệ thống tích phân 10 triệu điểm. Dùng hệ thống tích phân thăng cấp, rừng cây dưới, không để ý tới từ trên trời giáng xuống cự đại Liệp Ưng. Tiêu Nhiên cả người có chút choáng váng. Đây là Tiêu Nhiên lần đầu tiên nghe nói hệ thống cần tích phân có thể thăng cấp. Hơn nữa đưa ra sáng tỏ chỉ tiêu là bao nhiêu, chỉ có đạt đến có thể thăng cấp. Trước đây hệ thống tuy nhiên cũng từng thăng cấp 3-4 lần, nhưng tất cả đều là Tiêu Nhiên đẳng cấp tăng lên tới mức nhất định sau mới có thể tự động thăng cấp đi tới, càng giống là bị động thăng cấp. Nhưng là hiện ở nếu công bố đi ra thăng cấp yêu cầu, đây cũng là đại biểu nụ cười có thể đổi bị động làm chủ động. Như thế vừa đến, Tiêu Nhiên muốn thăng cấp hệ thống, trong lòng cũng có một vài kiểm tra thăng cấp tình huống. Tiêu Nhiên bình tĩnh nói, hắn biết rõ, hệ thống nhất định sẽ hồi phục chính mình. Quả nhiên, hệ thống thăng cấp tình huống, siêu cấp tu luyện hệ thống thăng cấp đường tiến độ, 237.010 triệu. Nhìn đường tiến độ biểu hiện một đoạn dài không đầu, Tiêu Nhiên có chút không nói gì. Bất quá lập tức Tiêu Nhiên liền nghĩ đến quan hệ, để một bên Ô Bình qua đêm này cự đại Liệp Ưng cầm về đồng thời. Tiêu Nhiên trên tay thêm ra một viên to bằng nắm tay xích hồng sắc yêu đan. Bên trên còn tỏa ra một luồng quỷ dị hồng mang, nhìn qua vô cùng yêu dị. Thôn phệ, hai chữ chậm rãi từ Tiêu Nhiên trong miệng truyền ra. Tiếp theo Tiêu Nhiên trên bàn tay hư không đột ngột xuất hiện một trận quỷ dị ba động. Tiếp theo cái viên này nắm ở trên tay yêu đan biến mất. Tiêu Nhiên nhếch miệng lên một vệt ý cười. Lần thứ hai kiểm tra một hồi đường tiến độ, đã biến thành 247.010 triệu. Quả nhiên thăng cấp là có thể dựa vào thôn phệ những yêu thú khác nội đan đến tiến hành. Hơn nữa quan trọng nhất một điểm là, Tiêu Nhiên phát hiện mình có thể khống chế chính mình thu được EXP thủ đoạn. Tiêu Nhiên có thể bản năng đem EXP thu được làm 3 loại. Loại thứ nhất là toàn ngạch thu được. Nói cách khác Tiêu Nhiên có thể mang những kinh nghiệm này giá trị toàn bộ dùng để đề bạt chính mình đẳng cấp. Loại thứ hai nhưng là chia sẻ 30% EXP cho siêu cấp tu luyện hệ thống đề bạt đẳng cấp. Loại này cũng là Tiêu Nhiên thu được EXP thời điểm, sẽ có 3 phần sẽ bị siêu cấp tu luyện hệ thống tự động thu được quá khứ. Cho tới loại thứ ba, nhưng là chia sẻ 50% EXP cho siêu cấp tu luyện hệ thống đề bạt đẳng cấp. Cứ như vậy tốc độ tăng lên không thể nghi ngờ hội thay đổi nhanh. Nhưng đối với Tiêu Nhiên bản thân tới nói, nhưng cũng không xem như là quan hệ chuyện tốt. Chỉ ít hắn bản thân mình thực lực tăng lên hội chậm hơn rất nhiều. Cứ việc trong lòng hết sức tò mò thăng cấp sau siêu cấp tu luyện hệ thống đến cùng sẽ như thế nào. Nhưng Tiêu Nhiên vẫn là lựa chọn chỉ chia sẻ 30% EXP cho siêu cấp tu luyện hệ thống. Nếu không phải Tiêu Nhiên đẳng cấp đã ở vừa đột phá đến Hiển Thánh hậu kỳ, Tiêu Nhiên thậm chí ngay cả 30% cũng sẽ không chia sẻ đi ra ngoài. Mắt thấy Ô Bình trở về, Tiêu Nhiên không có tiếp tục lựa chọn đi ra ngoài liệp sát những yêu tộc kia, mà chính là mang theo Ô Bình ở sông núi trong lúc đó chọn một chỗ tương đối thích hợp ẩn nặc địa. Phương sau, liền một lần nữa ẩn giấu đi. Vừa thăng cấp đến Hiển Thánh hậu kỳ, Tiêu Nhiên cần một lần nữa thích ứng một hồi trong cơ thể tân lực lượng. Đồng thời trên thân còn có đông đảo yêu đan. Tiêu Nhiên không ngại toàn bộ để siêu cấp tu luyện hệ thống thôn phệ. đến thời điểm hội sẽ không phát sinh quan hệ chính mình không tưởng tượng nổi sự tình. Cũng không dễ nói sao. Mà theo ở Tiêu Nhiên phía sau Ô Bình càng là ước gì Tiêu Nhiên như vậy. Cái này hơn 10 ngày hạ xuống. Hầu như mỗi ngày trôi qua là ở cường độ cao cảnh giác bên dưới sinh tồn. Thậm chí ăn cơm công phu. Đều muốn lo lắng bốn phía có thể hay không đột nhiên lao ra tới một người với bọn hắn liều mạng. Loại ngày này hắn sớm đã có chút được không? Nếu là lại không dừng lại điều chỉnh một chút. Hắn lo lắng cho mình khả năng lúc nào cũng có thể sẽ bỏ xuống. Tiêu Nhiên đi vào bế quan. Đồng thời cũng cho Ô Bình không ít tăng cao tu vi đan dược. Khoảng thời gian này trong vòng. Ô Bình cũng thơm lây không ít. Đại lượng Tiêu Nhiên liệp sát yêu tộc. Trừ nội đan ở ngoài. Cũng cho Ô Bình. Yêu tộc thân thể bên trong huyết khí lực lượng đối với yêu tộc tới nói đều là vô cùng tốt đại bổ. Chi vật. Vẻn vẹn nửa tháng không đến lúc đó, Ô Bình cũng đã đem chính mình tu vi tăng lên tới hiển thánh trung kỳ thứ ba cái tiểu cảnh giới. Trong này tuy nhiên có Tiêu Nhiên hỗ trợ, tuy nhiên cảnh giới cũng còn có chút không ổn định, nhưng này đều không đúng sự tình. Chỉ cần sau một quãng thời gian, hắn luôn có thể đem những thứ đồ này toàn bộ cho tiêu hóa hết. Mấu chốt nhất là, hắn đột phá, trong động phủ. Tiêu Nhiên nhưng là khoanh chân ngồi dưới đất nỗ lực luyện hóa thích ứng trong cơ thể mới xuất hiện. Thuộc về hiển thánh hậu kỳ khủng bố năng lượng. Nguồn năng lượng này so với Tiêu Nhiên ở hiển thánh trung kỳ thời điểm. Còn kinh khủng hơn gấp mấy trăm lần. Phảng phất vẻn vẹn một cái ánh mắt. Liền có thể giết chết hiển thánh sơ kỳ lưu giữ ở giống như vậy. Trong lúc phất tay loại kia bể nghệ thiên hạ khí thế hiển lộ hết với thân thể. Bất quá lúc này Tiêu Nhiên nhưng không có đem chú ý lực thả ở trên mặt này. Mà chính là phất tay lấy ra mấy trăm miếng yêu đan tới. Những này yêu đan đủ mọi màu sắc khác nhau. Mỗi cái phía trên cũng tỏa ra nhàn nhạt năng lượng ba động. Kém cỏi nhất, cũng là hiển thánh sơ kỳ yêu đan. Chính là khoảng thời gian này tới nay. Tiêu Nhiên không ngừng liệp sát những yêu tộc kia đến đây truy sát chính mình yêu tộc cao thủ thu. Hoạch. Cũng chính bởi vì những yêu tộc này dũng mãnh không sợ chết truy sát chính mình. Tiêu Nhiên tu vi mới lấy ở thời gian một tháng bên trong điên cuồng nhảy lên thăng. Ngồi khoanh chân tĩnh tọa trên đất Tiêu Nhiên mỗi lần lấy tay nắm chặt một viên yêu đan sau. Thì sẽ ở trong lòng mặc niệm một tiếng thôn phệ. Lập tức cái viên này yêu đan thì sẽ biến mất không còn tăm tích. Mà thăng cấp đường tiến độ bên trong làm theo sẽ thêm ra 1 vạn đến 2 vạn không giống nhau. Không chờ tích phân tới. Theo thời gian vượt qua. Cái này mấy trăm miếng yêu đan Tiêu Nhiên đầy đủ tiêu tốn 2 ngày thời gian mới đem toàn bộ thôn. Phệ, bây giờ vẫn cứ lưu ở Tiêu Nhiên trên thân. Chỉ có 2 viên hiển thánh hậu kỳ yêu tộc nội đan. Cái này 2 viên là Tiêu Nhiên dùng để cải tạo phá pháp cung. Đương nhiên sẽ không cầm tới phung phí của trời bị hệ thống cắn nuốt mất. Mặc dù không có thôn phệ hiển thánh hậu kỳ yêu đan. Siêu cấp tu luyện hệ thống thăng cấp đường tiến độ cũng đạt đến 35.710 triệu điểm. Tuy nhiên chênh lệch vẫn còn rất lớn. Nhưng bên ngoài bây giờ thần hồn nát thần tính. Tiêu Nhiên muốn đi ra ngoài liệp sát mấy trăm hiển thánh yêu tộc tuy nhiên độ khó khăn rất lớn. Nhưng đừng quên, Tiêu Nhiên còn có thể dựa vào tu luyện đến cùng chung EXP cho đường tiến độ đến tăng lên đẳng cấp. Chỉ là tiêu hao lớn như vậy đại giới. Tiêu Nhiên thật sự là không nghĩ ra siêu cấp tu luyện hệ thống đề bạt đẳng cấp sau. Sẽ xuất hiện loại nào quỷ dị hiệu quả đến. Nếu như chỉ là phổ thông đồ, vật nói. Vậy thì thiệt thòi lớn. Bất quá căn cứ dĩ vãng đến xem. Tiêu Nhiên đối với thăng cấp sau siêu cấp tu luyện hệ thống. Rất chờ mong. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1112, dưới áp lực mưu đồ bí mật đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.